Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, khu vực, Lâm Hiên đi theo Lai Đặc Tư vẫn đi xuống dưới đi. Thông đạo ở trên một mảnh sáng, rọi sáng cái này thông đạo cũng không phải là cây đuốc, mà là từng viên một vây quanh ở phía trên Thái Dương Thạch. Liếc nhìn lại, số lượng cũng không ít, dán đầy tràn đầy. Giống như vô số tiểu thái dương chiếu rọi xuống đến, cho người ta ấm áp cảm giác, không chút nào thể hiện ra hắc thị cảm giác. Thái dương thạch cùng trước Lâm Hiên gặp qua như nhau, cái này cũng không ngạc nhiên, nhất là tại đây tinh hà thần cung trong khu vực, tuyệt đối là thuộc về nhét vào ven đường không ai kiếm đồ đạc. Nơi này chính là thiên tài bối xuất địa phương, tuy là đồng dạng có người thường, hoặc là tu vi thấp. Nhưng ít ra nơi này là tinh anh quán trú, không phải là người nào cũng có thể đi vào. Còn chưa đi đến thang lầu dưới đáy, phía dưới liền truyền đến ầm ĩ. Trừ cái đó ra, còn có người từ phía dưới vội vã đi tới. Tử tử ôm trong lòng đồ đạc, nhìn được trong mắt bọn họ cũng lộ ra ánh mắt địch ý. Tự hồ đang e ngại Lâm Hiên bọn họ sẽ đoạt như nhau. Cái này người tu vi không cao, chỉ có linh vương kỳ tu vi. Tinh hà thần cung bản địa cường giả, còn không phải ít, thiên phú cao thấp đều có. Tinh hà thần cung cũng không có đem tất cả mọi người cũng cho đuổi ra ngoài. Dù sao có lúc sau cần phải những người này để duy trì vận chuyển. Huống hồ hành tinh cũng nhiều, không có nhất định muốn làm tuyệt tình như vậy. Lâm Hiên kém chút không có cười đi ra, càng là khẩn trương, chẳng phải là càng dễ dàng bộc lộ ra đi. Ngực mình đồ đạc tầm quan trọng sao? Vừa nhìn đã biết nói cái này là mới ra đến hỗn không bao lâu. Bằng không là không hội khẩn trương như vậy. Nơi này là cấm tỷ đấu, không có nghĩa là gia tinh hà vũ trụ sau khi không thể so sánh đấu. Có còn lại là nhìn chòng chọc đến gia tinh hà thần cung sau khi chính là bắt đầu giết người cướp của. Nếu mua được đan dược, tốt nhất liền tinh hà vũ trụ trong dùng. Đến lúc đó sau coi như đi ra ngoài cũng không giành được. Tinh hà vũ trụ đang tỉ đấu phương diện quản lý rất nghiêm, nếu tùy ý chém giết nói sẽ thành thể rất khốc liệt. Đây cũng không phải là bọn họ muốn gặp đến, không muốn thử đồ khiêu chiến bọn họ quyền uy. Coi như tại cực kỳ xó xỉnh ra, một khi tự mình chiến đấu không ra một phút đồng hồ sẽ có bảo vệ trở lại. Không có ngoại lệ, toàn bộ tinh hà vũ trụ đều giống như bị giam khống. Không cần có may mắn tâm lý. Tuy là không có thể tùy ý tỉ đấu, nhưng hắc thị nháo sự cũng không ít. Tối đa chính là đến tai sân tỉ võ, tỉ thí với nhau. Tại đây hàng giả cũng không ít. Tất cả cũng phải chú ý ở dưới mới được. Mua thì không thể lui. Đây chính là trong lòng đất hắc thị hỗn loạn chỗ. Nhưng lại lệch chính là người nhiều như vậy đến giao dịch. Dù sao thật có không ít là hàng thật. Đến lúc đó sau nhìn chính là mình nhãn quang như thế nào, có thể hay không nhằm nghi giá cả, đào được không đồ sai. Đến xuống phía dưới sau khi liếc mắt liền thấy có không ít người tại bán một số thứ, đều liên tục đem bảo bối đặt ở quầy hàng ở trên cung cấp người xem xét. Bán nhiều người, mua người càng nhiều. Đến đi đi quả thực giống như là một phố xá sầm uất. Trả giá tiếng, tiếng giao hàng đều có. Chung quanh đây là cực kỳ trống trải địa phương. Vách tường ở trên cũng khảm tràn đầy thái dương thạch, đem phía dưới này chiếu thập phần sáng, cùng ban ngày không có khác biệt gì. Lâm Hiên phóng mắt nhìn đi, không hổ là địa hạ giao dịch thị trường. Bình thường không thấy nhiều đồ đạc, đều liên tục bày đi lên. Bảo vật gì đều có. Tỉ như hiếm thấy thiên thanh dịch, ở chỗ này đồng dạng có để bán, hoàn toàn là rực rỡ muôn màu, khiến người ta không kịp nhìn. Không chờ hắn nhìn hơn vài lần, Lai Đặc Tư tại biên nâng lên tỉnh nói, ở chỗ này tối đa chính là chẳng khác nào tâm thần tháp tầng 2 dưới cấp bậc. Chúng ta tiếp tục nữa, tầng thứ nhất này bán một số thứ đều là tương đối phổ thông. Chúng ta đi xuống xem một chút có hay không thứ tốt. Lâm Hiên có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới đây chỉ bán tâm thần tháp tầng 2 dưới cấp bậc bảo vật. Nhìn một chút thiên thanh dịch giá cả, quý là đắt một chút, nhưng thật đúng là so với cái tâm bài mua tốt. Bất quá mua cũng mua, coi như không nỡ cũng không có biện pháp. Tại Lai Đặc Tư dưới sự hướng dẫn, sau đó đi tới một cái trước thông đạo. Hai gã thần tôn cấp đường bảo vệ ngăn đi lên. Hai vị nghĩ tiếp nói. Xin lấy ra chứng minh. Bảo vệ lạnh lùng nói. Lúc này Lai Đặc Tư từ trong túi đựng đồ tay lấy ra hắc kim tạp. Hơi chút ở tại bọn hắn trước mắt nhoáng lên. Hai người lính gác liền lập tức tránh ra. Biểu tình thay đổi thể cung kính nói. Hoan nghênh nhị vị. Xin mời. Lâm Hiên không có thấy rõ ràng Lai Đặc Tư thoáng qua là thẻ gì mảnh nhỏ. Chắc là thuộc về thẻ khách quý này chủng loại hình. Có thể làm cho bọn họ cung kính như thế. Nhất định là tương đối cao cấp quý khách. Đọc truyện với HTTP. Choang Kyuer tui, nét lại lần nữa đi vào thông đạo. Lần này thông đạo nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Ngoại trừ vây quanh ở phía trên Thái Dương Thạch ở ngoài. Chính là thang lầu dùng các loại da lông đến cửa hàng đi xuống. Thoạt nhìn phi thường xa hoa. Tầng này, cần muốn bằng mượn thẻ khách quý xuống. Có khả năng có như vậy xa hoa. Cũng không lạ thường. Tầng thứ hai đồ đạc. Đều là tương đối chân quý. Cũng tương đối dễ dàng đạt được thứ tốt. Bất quá tổng thể mà nói. Vẫn là muốn xem bản thân nhãn lực. Có vài người đều là đem phải đến đồ đạc cầm lại buôn bán. Ngay cả bọn họ cũng không hiểu đồ đạc. Cũng có không ít. Nếu mua được. Đó chính là cực đại vận khí. Lai Đặc Tư vừa đi vừa nói chuyện nói. Bất quá nghĩ xuống. Liền phải cái này thẻ khách quý. Ta đồng dạng là hoa rất nhiều sức lực. Mới đặt tới tay. Kỳ thực độ khó cũng không tính là lớn. Nơi này có chuyên môn khiêu chiến khu vực. Liên tục giành thắng lợi 10 trận. Là có thể lấy được thẻ cái này thẻ khách quý. Thắng liên tiếp 10 trận. Lâm Hiên tuy là không biết là khiêu chiến nhiều cái gì. Nhưng tuyệt đối là không đơn giản. Nhất là thắng liên tiếp 10 trận. Lấy Lai Đặc Tư trình độ. Đều nói hoa rất nhiều sức lực. Như vậy có thể thấy được cũng không đơn giản. Hai người bọn họ ở dưới xuống phía dưới lúc. Không hổ là quý khách địa khu. Ngoại trừ trang sức xa hoa ở ngoài. Chính là nhân số ít hơn. Thoạt nhìn so với phía trên phải trống trải không ít. Bất quá bầy sạp người cũng không ít. Có khả năng ở chỗ này người. Tuyệt đối là không đơn giản. Ta thật lâu không có xuống. Chúng ta trước từng người đi dạo thoáng cái. Nhìn một chút có thứ tốt gì. Lai Đặc Tư nhìn chung quanh ở dưới bốn phía. Đồng thời nói ra. Chờ hội chúng ta ở chỗ này tập hợp. Tại đây chỉ là chẳng khác nào cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Phía dưới cùng mới là trọng điểm. Lâm Hiên minh bạch gật đầu. Loại này quy tắc hắn vẫn là hiểu. Ngược lại tùy ý nhìn một chút. Trong lòng càng đối với Lai Đặc Tư chỗ nói khu vực trọng điểm hiếu kỳ. Tuy là tại đây đồ đạc tương đối quý. Nhưng Vân Long sư đệ có diễn hóa tâm phù. Hẳn là đều có thể đổi lại nghĩ muốn cái gì. Bất quá thật muốn mua nói. Vẫn là không sao sao đề nghị dùng diễn hóa tâm phù đổi lại. Không bằng để cho ta tới giúp mua. Đem diễn hóa tâm phù cho ta là được. Lai Đặc Tư lộ ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên là biết nói cái này diễn hóa tâm phù. Chuyện này náo xôn sao? Hắn không biết là không có khả năng. Trừ phi giả ngu. Số lượng không nhiều lắm. Xem như là ta đưa cho Lai sư huynh lễ gặp mặt. Lâm Hiên lấy ra hai quả diễn hóa tâm phù đưa tới. Lai Đặc Tư nhất thời ngẩn ra. Không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ đến cái này sau một tay. Lai Đặc Tư không có khách khí. Nhưng chỉ là thu một cái diễn hóa tâm phù. Chính là hí mắt nói ra. Một cái cũng đủ để. Ta cũng không muốn động mồm mép. Là có thể lấy đi hai quả. Sau khi sẽ có cơ hội. Ta từ không đúng loại người như ngươi hạ thủ. Không có gì. Bởi vì ngươi có thể cấp cho ta càng nhiều. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.